trong mắt hiện ra vẻ kiên quyết, giọng cực lớn vang vọng toàn bộ Cửu Tiêu Tông. Thánh Tông hiện giờ gặp phải nguy cơ, chút hy sinh này có đáng là gì chứ? Phong huynh ngồi cho vững, côn bằng dương cánh còn nhanh hơn nhiều so với việc bay vọt trong hư không đấy. Tần Phong thấy Lâm Phàm như vậy, trong lòng cũng bội phục không thôi, đồng thời có cảm giác có thể cùng với Lâm Phàm xưng huynh gọi đệ là phúc khí mấy đời tu luyện của mình. Đại điều, chúng ta đi, đích đến là Thánh Tông. Lâm Phàm đứng trên lưng côn bằng, vung tay lên chỉ hướng phương xa. Vù một tiếng, trong một sát na, côn bằng khẽ đập hai cái cánh che trời, lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Các đệ tử Cửu Tiêu Tông giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang hướng côn bằng biến mất, cũng cảm thấy bắt đầu kính nể. Vừa rồi bọn họ nghe rõ những lời Lâm sư huynh nói, vì muốn mau chóng trở lại tông môn, cả cánh tay trái của mình cũng bị hiến tế. Nhìn vệt máu còn trên mặt đất, đệ tử Cửu Tiêu Tông cảm thấy không bằng. Lâm sư huynh không hổ là Lâm sư huynh, chỉ có người như Lâm sư huynh mới khiến cho người ta tôn kính. Thánh Tông. Lúc này toàn tông đang ở trạng thái nước sôi lửa bỏng. Hàn tông chủ của Cửu Tiêu Tông sớm đã không phải là Hàn tông chủ dĩ vãng, nhưng hiện chuyện này người trong Thánh Tông lại không biết. Lần này Hàn tông chủ đi vào Thánh Tông, Yến tông chủ tự nhiên là tự mình nghênh đón. Dù Yến tông chủ có thực lực thông thiên, lại vẫn không thể nhận ra biến hóa của Hàn, lại vẫn không thể nhìn ra biến hóa của Hàn tông chủ. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai một mực tìm kiếm bóng dáng của Lương Dịch Sơ. Thế nhưng tuy lần này Cửu Tiêu Tông đến rất đông, lại phần lớn đều là người lạ mặt. Hơn nữa Vô Nhai cảm giác được khí tức trên thân những người này có cái gì đó không đúng. Có điều thấy Hàn tông chủ và tông chủ bản tông nói chuyện vui vẻ, Thái thượng trưởng lão Vô Nhai cũng không quá lưu tâm chuyện khí tức lạ kia. Mà ở trên yến hội, Hàn tông chủ lộ ra nanh vuốt, lấy thế sát đánh lôi đình, đả thương Yến Hồng Vũ Yến tông chủ. Một kích của cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Cho dù Yến Hồng Vũ tu vi thâm hậu cũng bị một trường này đánh cho hộc máu liên tục, tu vi giảm mạnh 10 thành còn chưa được nữa. Tất cả chuyện này đối với Hàn tông chủ mà nói đã là đầy đủ rồi. Chiến lực mạnh nhất hỏng mất, như vậy Thánh Tông cũng chỉ là vật trong túi. Hàn tông chủ, đây là vì sao? Thánh Tông nhất định phải diệt. Giờ phút này cả người Hàn tông chủ tản ra khí tức kinh khủng, làm cho người ta sợ hãi. Tông chỉ, người này chỉ sợ sớm đã không phải là Hàn Vĩnh Nghị trước kia rồi. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai nhìn một màn trước mắt, làm cho trong lòng cũng bi phẫn không thôi. Cậu rắn cắn gà nhà, dẫn đàn sói đói này vào Thánh Tông. Vô Danh Phong, sư huynh, không ổn, tông môn chúng ta bị người tấn công rồi. Thiên Vũ vội vàng chạy từ bên ngoài tới, trên người còn dính một ít máu tươi. Hả? Trương Nhị Cầu là đại sư huynh của Vô Danh Phong, nghe được tin này thì trợn mắt, vẻ mặt không dám tin. Tông chủ và các trưởng lão đâu? Trương Nhị Cầu vội vàng hỏi. Cung băng dạ đang đùa giỡn với Trì Kiều cũng dừng động tác, cảm giác có đại sự xảy ra. Tông chủ đã trọng thương, các thái thượng trưởng lão bị kiềm chế, hiện tại những người cứu ở Cửu Tiêu Tông kia đang tùy ý giết người ở các phòng. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Vũ luống cuống hỏi. Các sư đệ đừng có hoảng hốt. Trương Nhị Cầu nghiêm mặt lại, cúi đầu tự hỏi, sau đó trong đôi mắt nhỏ bé như hạt đậu kia lóe ra sắc bén. Cung tiểu thư, phiền cô mang Chỉ Kiều sư muội trốn vào trong mật thất, mặc kệ xảy ra sự tình gì cũng không được đi ra, nghe rõ chưa? Cung băng dạ cũng hiểu đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng gật đầu. Chỉ Kiều thì ôm lấy Tuyết Vương sư, giống như là còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai huynh cũng trốn đi, trận chiến này không phải hai người có thể đối phó đâu. Lúc này Diệt Cùng Kỳ luôn không nói chuyện bỗng mở miệng. Trong mấy tháng này, tu vi của Diệt Cùng Kỳ có tiến bộ rất lớn, đã gần tới cảnh giới đại thiên vị, trở thành cường giả cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Công pháp bất tử bất diệt mang đến cho Diệt Cùng Kỳ vô số ưu đãi. Không được, ta là đại sư huynh của Thánh Ma Tông Vô Danh Phong, lần này tông môn gặp nạn, thân là đại sư huynh tuyệt đối không thể để không đánh mà chạy. Nhị Cầu ngôn từ chính nghĩa nói. Thế nhưng đại sư huynh, chân của huynh đang run kìa. Diệt Cùng Kỳ đào cả mắt trắng dã nói. Đánh cái rắm, ta là đại sư huynh, ta nói được làm được.